Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 86, Vân Vận cuối cùng xuất thủ. Thải Linh ngủ say, kỳ thực, cho dù người mật báo không phải Hạo Vũ, Mặc Thiên cũng sẽ trực tiếp gài tang vật tại Hạo Vũ trên đầu. Ngược lại bây giờ Phong Lê, để cho hắn làm cái gì đều biết thành thành thật thật nghe lời. Đây chính là Mặc Thiên tính cách, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bởi vì hắn thợ săn thân phận, đối với hắn uy hiếp lớn nhất vẫn là những cái kia đồng dạng đến từ chủ thần không gian, người. Bọn họ cũng có kim thủ chỉ, cũng như mực trời một dạng xuyên qua tại chư thiên vạn giới bên trong. Nếu để cho bọn họ phát hiện Mặc Thiên thân phận, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Mặc Thiên. Cho nên, phát hiện trong lệnh truy nã chấp hành giả, giết không tha, không phải trong lệnh truy nã. Vậy liền đến lúc đó lại nói, Mặc Thiên nhìn đến Thải Linh, lớn tiếng nói, biết rõ ngươi có dị hỏa người, không nhiều lắm đâu. Thải Linh trong nháy mắt hiểu ra Mặc Thiên muốn làm gì. Trả lời, tám đại thủ lĩnh, Mặc Thiên tiếp tục nhìn về Phong Lê, hỏi. Bọn họ trong tám người là ai? Hướng về các người tiết lộ điều bí mật này, đem người chỉ ra, ta đưa người đi chết. Phong Lê toàn thân đều run rẩy, không phải sợ hãi mà là kích động. Rốt cuộc có thể chết sao? Hắn dùng hết sức lực toàn thân, giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ ra, thuận theo hắn vạch ra phương hướng nhìn lại, rõ ràng là Hạo Vũ thủ lĩnh, Thất Tinh đấu vương cường giả. Đám người lấy Hạo Vũ làm trung tâm, nhanh chóng lui về phía sau ra một vòng tròn lớn. Mọi người một mực đang nghi hoặc, Hoàng Mã Đế quốc nhân loại làm sao biết nữ vương bí mật? Cư nhiên là trong bọn họ xuất hiện phản đồ. Mặc Thiên đấu khí màu đen loáng một cái mà ra, trực tiếp đem Phong Lê đầu xuyên thủng. Đại Ma Vương là một người thủ tín, nói giết ngươi liền giết ngươi. Lúc này, xà nhân bộ lạc nhân vọng đến Hạo Vũ, lửa giận vạn trường, địch nhân cũng không đáng sợ, cũng có thể không cần quá nhiều thống hận, bởi vì rắn người với người loại vẫn luôn là chiến tranh không ngừng. Song phương vốn là không chết không thôi địch nhân, vì vậy mà cũng không có cái gì hảo thống hận, chính là phản đồ, liền hoàn toàn là không giống khái niệm. Hắn cư nhiên phản bội bộ lạc của mình, phản bội tộc nhân của mình, phản bội chủng tộc của mình, không thể bỏ qua. Nguyệt Mi lạnh lùng nói, Hạo Vũ, nữ vương đối đãi ngươi ân trọng như núi, ngươi vì sao phản bội chúng ta? Mà bà cũng là phẫn nộ quát, Hạo Vũ, ngươi tên súc sinh, cư nhiên phản bội chúng ta bộ lạc. Hạo Vũ, thật sự là ngươi sao? Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Chúng ta thật là mắt bị mù. Cư nhiên tại Hạo nghiêm ngặt thủ lĩnh sau khi chết, đề cử ngươi vì tân thủ lĩnh. Phản đồ, hôm nay ngươi đừng hòng đi ra xà nhân bộ lạc, định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, ngoại trừ Nguyệt Mi cùng Ma Ba ra, những thủ lĩnh khác cũng là rối rít ra đời chỉ trích Hạo Vũ. Chỉ cần hắn thừa nhận, liền muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Xà nhân bộ lạc, đối đãi phản đồ đều là áp dụng lột da chi hình. Bọn họ so với nhân loại càng coi trọng hơn tận tâm cái này đức hạnh. Cho nên phản đồ là bọn họ vô cùng khinh bỉ. Hạo Vũ nhìn đến bốn phía ánh mắt cừu địch, bỗng nhiên cười ra tiếng. Rất nhanh, hắn liền ngửa mặt lên trời cười dài. Người xung quanh đều dùng ánh mắt cổ quái theo dõi hắn. Sự tình bại lộ, điên rồi sao? Hạo Vũ cười to nói. Chính là ta làm, các ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Ta sợ chủ thần, chẳng lẽ còn sợ các ngươi đám này cấp độ S thế giới thổ dân sao? Ha ha ha, thật là chê cười. Hạo Vũ nói ngoại trừ Mặc Thiên ra, ở đây không có một người có thể nghe hiểu. Mà từ Hạo Vũ trong lời nói có thể nghe ra, hắn cho rằng ở đây chỉ có hắn một cái xuyên Việt giả. Như vậy, hắn cũng không có phát hiện Mạc Thiên thân phận chân thật. Mà hắn ngông cuồng như vậy, dĩ nhiên là lưu lại hậu thủ. Xác định tại đây không có bất kỳ người nào có thể lưu hắn lại. Hoặc là có đặc biệt kim thủ chỉ, cho nên không có sợ hãi. Mà tại hắn thời điểm nói chuyện, khí tức của hắn bỗng tăng mạnh. Bát tinh đấu vương, cửu tinh đấu vương, nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, Hạo Vũ tu vi trực tiếp bảo đến nhị tinh đấu hoàng. Hắn quả nhiên là một vị đấu hoàng cường giả. Xà nhân bộ lạc người hoảng sợ chờ đợi Hạo Vũ. Đây bỗng tăng vọt tu vi đem bọn họ đều chấn trụ. Hạo Vũ, cư nhiên mạnh như vậy. Cư nhiên là một vị đấu hoàng cường giả. Phải biết, đấu hoàng cùng đấu vương hoàn toàn là hai khái niệm. Toàn bộ xà nhân bộ lạc cũng chỉ có Thải Linh một vị đấu hoàng. Cái Hạo Vũ này, cư nhiên là nhị tinh đấu hoàng cường giả. Hắn năm nay mới 20 tuổi a, đây là bực nào thiên phú. Nếu hắn không phải phản đồ, xà nhân bộ lạc thực lực lại muốn trên một cấp bậc. Chính vì hắn có loại thực lực này, khiến cho tộc nhân càng thêm thống hận hắn rồi. Bởi vì hắn rõ ràng có thực lực ngăn cản Cổ Hà và người khác đổ sát kia mấy chục ngàn tộc nhân. Hắn lại ẩn giấu tu vi, trơ mắt nhìn tộc nhân của mình bị tàn sát. Trái tim của người này, đến tột cùng máu lạnh đến trình độ nào? Đến a, các người ai có thể lưu ta lại? Ha ha ha, Hạo Vũ trực tiếp xuất thủ. Màu vàng sẫm địa thuộc tính đấu khí cuồng loạn phân tán bốn phía. Vậy cường đại vô cùng đấu hoàng khí tức trực tiếp chấn phụ cận tu vi hơi yếu ớt tộc nhân nổ thành xương máu. Sau đó hắn cường thế xuất thủ, trực tiếp đại khai sát giới, gần trong nháy mắt liền chém giết mấy chục người. Xem ra vị này xuyên Việt giả rất tự tin nha. Mạc Thiên nhìn đến kia Hạo Vũ, tựa như nhìn một người chết. Bảy đại thủ lĩnh muốn rách cả mí mắt, đấu khí bắn tung tóe lên trời, trực tiếp xông đi lên cùng Hạo Vũ đại chiến. Mặc dù là bảy cái đấu vương, nhưng mà đối mặt Hạo Vũ vẫn nằm ở yếu thế. Lúc trước bọn họ có thể cùng Vân Vận chiến đấu lâu như vậy, hoàn toàn là Vân Vận không muốn giết người nguyên do. Mà Hạo Vũ bất đồng, hắn vốn liền không phải người của thế giới này, với cái thế giới này không có quy trúc cảm, lại tính cách rõ ràng thiên về tàn nhẫn, giết khởi người đến tuyệt đối không mềm tay. Mạc Thiên đi đến Vân Vận trước mặt, nói ra, đến ngươi ra sân. Vân Vận liếc hắn một cái, không muốn nói chuyện. Tam tinh đấu hoàng khí thế trực tiếp phóng ra ngoài, xông vào chiến cuộc, các ngươi lui ra. Đấu hoàng giữa chiến đấu, cho dù là dư âm cũng rất dễ dàng đả thương những đấu vương này. Cho nên Vân Vận chuẩn bị đơn đả độc đấu, dù sao cảnh giới vẫn là nàng cấp cao nhất, nàng có cái này phấn khích. Bảy đại thủ lĩnh thấy tên địch nhân này cư nhiên xông lên giúp bọn hắn, hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là lui xuống. Thải Linh ngay cả trên bầu trời chiến cuộc nhìn cũng không nhìn một cái. Trong mắt của nàng chỉ có Mạc Thiên. Ta không chịu nổi, phải ngủ say rồi. Tựa hồ là nhớ trước khi ngủ say, lại nhìn hắn một cái. Giấc ngủ này, không biết phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Mạc Thiên hôn cái trán của nàng, ôn nhu nói, ta sẽ chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi. Thải Linh ngón tay nhỏ nhắn ôm Mạc Thiên cằm. Hai người cách quá gần, mũi đều đã dính vào cùng nhau. Nàng khẽ mỉm cười, xinh đẹp kinh tâm như vậy động phách, phủ mị cực kỳ, có thể làm nam nhân dục vọng nguyên thủy nhất. Không, là tộc nhân của chúng ta. Thải Linh nói xong câu đó sau đó, liền từ tân biến thành cái kia đáng yêu thất thải thôn thiên mãng. Chui vào Mạc Thiên trong chữ vật giới chỉ, thứ 11 càng, converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.